Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, cảm ơn tồn tại ở tâm mà không phải chảy tại hình. Nửa tháng thoáng qua, Lý Phủ, ngoại giới phong vân biến ảo, cũng không có ảnh hưởng đến Lý Phủ. Một là Lý Phủ duy trì trung lập, hai là Lý Chiến Thần có được kiếm ý công nhận đã thành sự thật. Cái khác dòng chính mặc dù nghĩ lôi kéo, nhưng là hoàn toàn lôi kéo bất động, mà Hạ Hoàng cũng đã từng thử tu la khép. Thế nhưng là cũng là vô tật mà chấm dứt, ai cũng không muốn đắc tội một cái có được kiếm ý thiên tài. Có thể gây, không ngốc, ngốc không thể trêu vào Lý gia cũng là đổi được hiếm thấy thanh tĩnh. Một ngày này, tất cả Lý gia người, đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí thế cường đại, theo Lý gia tu luyện tràng bay lên. Lữ trưởng lão càng là trong nháy mắt mở mắt ra, ánh mắt nóng rực nhìn xem Lý Chiến Thần tu luyện tràng. Kiếm ý đột phá, Tráng Hà thất phẩm, Lữ trưởng lão mặt trên treo đầy hưng phấn tự lẩm bẩm. Mà Lưu Hân cả đám, tại cảm nhận được khí thế về sau, vội vàng xuất hiện tại Lữ trưởng lão sau lưng. Sau một lát, tu luyện tràng bên trong đi ra một cái bóng người, gánh vác lấy trường kiếm. Chiến Thần, ngươi, Lữ trưởng lão nghiêm túc đánh giá một cái Lý Chiến Thần. Tu vi đột phá, kiếm ý. Ta cảm giác đã mò tới một tia đại thành thời cơ. Ta chuẩn bị trở về Vạn Sơn. Đi Vạn Sơn chỗ sâu tìm kiếm cơ duyên. Lý Chiến Thần hiếm thấy gánh vác lấy trường ca kiếm. Nhãn thần như ưng đồng dạng sắc bén. Kiếm ý đại thành thời cơ. Như là đã mò tới. Tại Đại Hạ ở lại vô ích. Nguyên bản hắn hồi trở lại Đại Hạ. Chính là vì cùng hắn một trận chiến. Thế nhưng là hắn hiện tại không có tư cách. Lữ trưởng lão ánh mắt sáng lên, cảm thụ được Lý Chiến Thần biến hóa trên người, nhãn thần càng thêm phong mang tất lộ, hiển nhiên là vừa mới đột phá, không cách nào thu liễm, mà thân thể lại càng thêm tự nhiên, có một loại cùng giữa thiên địa, hòa làm một thể cảm giác. Trần Chính đâu? Lý Chiến Thần quét mắt một cái, cũng không có phát hiện Trần Chính, hắn để lại một phong thư. Đi nói Hà Phủ là môn khách tìm kiếm cơ duyên. Lưu Hân đứng dậy, sắc mặt sùng bái nhìn xem Lý Chiến Thần. Mở miệng nói ra, Lữ trưởng lão khẽ chau mày. Thế nhưng là trong nháy mắt buông ra. Vạn Sơn đệ tử, đi cho bên ngoài gia tộc là môn khách. Kỳ thật tại Vạn Sơn bên trong là bị xem thường. Có thể Hà Phủ cùng cái khác không đồng dạng. Chỉ cần có người kia tại, tin tưởng tiến hành thời gian. Tuyệt đối sẽ sánh vai Vạn Sơn đỉnh chảy gia tộc. Điểm này, Lữ trưởng lão rất tin tưởng vững chắc. Trần Chính, đến lúc đó chính là mở tộc môn khách. Ý nghĩa cũng không đồng dạng. Cũng có thể được chỉ điểm của hắn. Điều kiện tiên quyết là không cùng Nguyên Kiếm Tông lên xung đột. Lý Chiến Thần thân thể có chút cứng đờ. Ánh mắt nhìn về phía Đại Hạ quốc đô Đông Thành. Cuối cùng gật đầu. Như thế, ta liền đi. Lý Chiến Thần quét mắt cả đám, giống như là chia tay. Ngươi không đi Hà Phủ. Lữ trưởng lão nhìn xem Lý Chiến Thần, do dự một cái, mở miệng, cảm ơn tồn tại ở tâm, mà không phải chảy tại hình. Hắn muốn là đối thủ, Lý Chiến Thần lắc đầu, nói một câu, cất bước hướng phía bên ngoài đi đến. Hạ An chỉ điểm, tâm hắn nghi ngờ cảm kích, cũng không đại biểu, hắn muốn đi gặp Hạ An. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Hạ An muốn, không phải hắn cảm ơn, mà là một tên đối thủ, một tên chân chính có thể để cho hắn thoải mái một trận chiến đối thủ. Lớn nhất cảm ơn, chính là mình đột phá đến hắn chỗ cảnh giới, đánh với hắn một trận. Trước đó, hắn cảm giác cũng không cần thiết đi Hà Phủ, hắn muốn đi Sơn Mạch Liên Kết, bao la vô cương Vạn Sơn, ở nơi đó, tu sĩ là dòng chính. Tất cả tông các phái các tộc, phi cầm tẩu thú, có thể nói là trăm hoa đua nở. Một chút người tu vi cao thâm, lưu lại động phủ, tu sĩ chèn phá đầu. Muốn từ bên trong thu hoạch được một chút lĩnh ngộ, một chút tu luyện điển tịch. Hắn minh bạch, phải nhanh chóng đột phá. Tự nhiên không nên ở lại bên ngoài, mà là chuẩn bị tiến về Vạn Sơn chỗ sâu. Nơi đó yêu thú tứ ngược, nguy cơ trùng trùng. Lý Chiến Thần đi, ở trong tối chảy phun trào đại hạ, quả thực nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Hà phủ, nửa tháng này thời gian, Hà An cũng coi là chậm rãi quen thuộc Tráng Hà cảnh. Càng là nắm giữ một chút kiếm kỹ. Bất quá, có được kiếm ý, những này kiếm kỹ tại hắn trong mắt cũng không quá đi. Ngồi tại bồ đoàn bên trên Hà An chậm rãi mở mắt. Xuất thần nhìn xem cái kia có được kiếm ý rèn luyện mà thành kiếm bia. Tốc độ tu luyện nhanh hơn không ít, hắn nhìn xem kiếm bia tu luyện. Tốc độ tu luyện, so chính hắn tốc độ tu luyện càng nhanh. Kỳ thật hắn minh bạch trong đó đạo lý. Trong cơ thể mình lưu chuyển là kiếm ý, mà người mặt quỷ kiếm ý cường hoành vô song, lưu lại kiếm ý kéo dài không tiêu tan. Ngồi ở bên hồ, cảm thụ được người mặt quỷ kiếm ý, kích thích trong thân thể của hắn kiếm ý, nhưng có được kiếm ý tức, thời khắc ở vào, hưng phấn, bên trong. Tốc độ tu luyện tự nhiên mà vậy tăng lên, lại tu luyện một đoạn thời gian. Trong cơ thể mình có lẽ liền có thêm một cái bá đạo kiếm ý, Hà An trong lòng thầm nhủ một cái. Đây chính là hắn đem tu luyện địa phương, ổn định ở trên bồ đoàn, dùng kiếm ý kích thích tốc độ tu luyện tăng lên. Đây là cái khác địa phương không thể nào làm được, mà đây không phải nhất làm cho Hà An hưng phấn. Nhất làm cho Hà An hưng phấn là, bởi vì là kiếm ý Tráng Hà quan hệ, tại kiếm ý bên cạnh tu luyện. Luôn có một tia kiếm ý sẽ tiến vào trong cơ thể của hắn. Cái này khiến hắn phát hiện tự mình giống như căn bản không cần lĩnh ngộ kiếm ý. Chỉ cần tìm một chỗ có được kiếm ý địa phương. Tại kiếm ý này bên cạnh tiến hành tu luyện. Vậy hắn kiếm khí, liền sẽ có được hắn kiếm ý. Mà cái này một cỗ kiếm ý sẽ theo hắn tu vi tăng lên mà tăng lên. Thẳng đến lúc này, Hà An mới minh bạch. Kiếm ý nhập cốt. Kiếm ý Tráng Hà, đến cùng ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa hắn căn bản không cần lĩnh ngộ kiếm ý. Liền có thể nắm giữ cái khác kiếm ý. Thậm chí thể nội kiếm khí tu luyện. Đối với kiếm ý cũng có thể tăng lên. Năng lực này, đơn giản nghịch thiên. Thậm chí theo Hà An suy đoán. Dạng này phát triển tiếp. Tương lai dù là chính là không dựa vào hệ thống. Chính hắn thực lực, cũng sẽ cực kỳ kinh khủng. Hiện tại có một thì bá đạo kiếm ý ở đây. Hà Tây còn có bất khuất kiếm ý. Hà Trấn Nam quân tử kiếm ý. Mặc dù cái này phụ tử kiếm ý. Trước mắt mà nói có chút yếu. Có thể theo Hà gia phụ tử kiếm ý nâng dài. Hắn hoàn toàn có thể ở bên cạnh tiến hành một phen tu luyện. Mượn kiếm ý của bọn họ làm dẫn. Thành tựu tự mình bất khuất cùng quân tử kiếm ý. Đến lúc đó tự mình đem tứ đại kiếm ý kề bên người. Một kiếm ra, tứ đại kiếm ý gia trì. Hệ thống chính là hệ thống. Cảm giác là thời điểm lại mở phát một cái. Hà An trong lòng nóng rực, nói thầm một cái. Đối với tương lai, hắn bắt đầu chân chính mong đợi. Hệ thống kiếm ý nhập cốt, kiếm ý Tráng Hà ban thưởng. Liền đã nhường hắn có vượt qua thiên kiêu vốn liếng. Điều này cũng làm cho Hà An đối với hệ thống ban thưởng tràn đầy chờ mong. Cảm giác là thời điểm khai phát cái thứ hai công cụ người Hà An trong đầu không ngừng hiện lên bóng. Người, Hà Trấn Nam Hà Minh Đông gì sóng tuôn ra giống như cũng không quá đi. Lão tộc trưởng quan niệm, căn thâm địa cố, có thể Hà An y nguyên không lâu. Trong lòng của hắn, vẫn là xuất hiện một người. Vừa vặn, thử một chút họ khác gia nhập gia tộc người. Có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Trần Chính, lần đầu tiên. Hắn cũng cảm giác đây là đánh không lại liền gia nhập thí sinh thích hợp. Mà lại hắn vừa vặn cũng có thể thử một chút họ khác người. Có thể hay không phát động hệ thống ban thưởng. Hệ thống ban thưởng hạn định là cái gì? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.